Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, bộ đồ ăn ba kiện bộ. La Hán Tháp tầng thứ 5, Tào Hùng bị phong ở Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng, gương mặt tuyệt vọng sụp đổ. Mẹ nó, nếu là sớm biết các ngươi nguyện ý đi vào chịu chết, ta chỉnh nhiều như vậy âm mưu quỷ kế làm gì? Còn có... Vương Khả, ngươi muốn đi chịu chết, ngươi nói sớm a. Vương Khả, ngươi phải vào Long Cung. Cung Vi trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai, Cung Vi, ta giúp ngươi lấy được Đế Long Châu. Ngươi đem Đế Long Châu tất cả tiên thiên công đức toàn bộ cho ta. Ta có cần dùng gấp, rất cấp bách cái chủng loại kia. Vương Khả nói thẳng, tiên thiên công đức. Cung Vi cau mày nói. Làm sao? Ta giúp ngươi đi liều mạng, lấy chút công đức, ngươi cũng không chịu. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, Tào Hùng lời nói mới rồi. Ngươi không nghe thấy sao? Đi vào sẽ chết, ngươi đều chết rồi. Ngươi tranh công đức làm gì? Cung Vi trợn mắt nói. Tào Hùng mà nói, ngươi cũng tin, cái gì có chết hay không? Cùng hắn liên hệ đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu rõ hắn. Bản sự không lớn, ưa thích làm không giải thích được sự tình. Nói không giải thích được. Hắn, ngươi liền khi đánh giấm là được rồi. Vương Khả lắc đầu. Hắn, liền khi đánh giấm là được rồi. Cung Vi trừng mắt. Vương Khả, ai mà nói là đánh giấm? Mẹ nó, ai ưa thích làm không giải thích được sự tình? Ngươi mới không hiểu ra sao? Tào Hùng trừng mắt cả giận nói. Ngươi còn nói ngươi không phải sao? Cái này lấy Đế Long Châu, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết không được sao? Chúng ta lại không nói không đi vào. Quấn nhiều như vậy cong cong quấn quấn làm gì? Đây không phải không hiểu ra sao sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng, ngoặc kép, mẹ nó, cái này muốn trách ta. Ta nói cho ngươi đi chịu chết. Ta làm sao biết ngươi sẽ đáp ứng a? Cha ngươi khẳng định cũng bị Tào Hùng lắc lư. Cha ngươi vì muốn tốt cho ngươi, có thể Tào Hùng khẳng định nói rất nhiều không giải thích được, mới quấn nhiều vòng như vậy. Hiện ở trong Long Cung khẳng định có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có Tào Hùng nói khoa trương như vậy. Ta giúp ngươi đi vào lấy được Đế Long Châu, ngươi đem Đế Long Châu công đức toàn bộ cho ta. Vương Khả lập tức nói. Đế Long Châu chỉ nhận có thể Long tộc huyết mạch, cho nên muốn có được công đức nhất định phải Cung Vi hỗ trợ mới được. Cung Vi nghĩ nghĩ, tốt, một lời đã định. Ha ha, hôm nay là Hán Tháp, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Một bên Tây Môn Tĩnh biểu tình cổ quái nói. Lão sư, người cái này còn chưa đi vào Long Cung đây, cũng đã bắt đầu chia cắt Long Cung bảo vật. Vạn nhất, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Vương Khả trợn mắt nói. Con mẹ nó lúc nào, ngươi còn chuẩn bị nói chuyện. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, nhớ cho kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi đừng nói chuyện, nghẹn tốt rồi. Chờ chúng ta lấy được Đế Long Châu, ngươi sẽ chậm chậm nói. Ta cho ngươi nói đủ. Vương Khả trịnh trọng nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta lại không tư cách nói chuyện. Mẹ nó, thế nhưng là, chúng ta mấy cái tu vi đều bị phong ấn. Làm sao bây giờ? Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Tào Hùng, Cung Sơn Hải có hay không mặt khác chuẩn bị? Hoặc có lẽ là, hắn nhường ngươi lừa gạt chúng ta. Khẳng định trốn ở một bên nhìn xem đây. Nếu không, ngươi thông chi hắn, nhường hắn đến giúp Cung Vi bọn họ mở ra phong ấn. Vương Khả nói ra, Tào Hùng mặt đen lên. Ngươi coi Hoàng thượng là ai? Làm sao có thể trốn ở một bên nhìn xem? Lại nói, La Hán Điện đại trận mở ra, ai cũng vào không được. Vậy bây giờ làm sao làm? Cung Sơn Hải liền không có bàn giao. Vương Khả trợn mắt nói. Có, Hoàng thượng cân nhắc đến các ngươi bị tròn rượu La Hán phong ấn. Cho nên, để cho ta mang theo Hoàng thượng pháp bảo tới, giúp các ngươi mở ra phong ấn, chuẩn bị từ ta lừa các ngươi đi vào. Tào Hùng thần sắc cổ quái nói. Lừa gạt. Căn bản không cần lừa gạt, chính các ngươi muốn đi vào chịu chết. Cái này mẹ nó thực sự là gặp quỷ sống. A, Cha ta pháp bảo. Pháp bảo gì? Cung Vi hiếu kỳ nói. Như ý thần châm, ta mang đến, ta tới giúp các ngươi mở ra phong ấn. Tào Hùng nói ra, đừng nói nhảm, lấy ra, chính chúng ta dùng. Vương Khả phòng bị, Tào Hùng, ngoặc kép, trong phiền muộn, Tào Hùng lấy ra một căn châm nhỏ. Nhìn xem cây châm nhỏ này, Tào Hùng trong mắt một trận âm tình biến ảo. Đồng thời, tựa như truyền âm nhập mật hướng về phía châm nhỏ dặn dò. Như ý thần châm, bọn họ muốn đi chịu chết, liền tác thành cho bọn hắn a. Vừa vặn chúng ta lúc đầu cũng chuẩn bị để bọn hắn chết. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Để bọn hắn chết. Tào Hùng truyền âm. Ông. Châm nhỏ khẽ run lên. Tựa như cùng Tào Hùng đạt thành âm mưu hợp tác đồng dạng. Tiếp theo bay về phía Đại Nhật Nguyên Thần miệng chỗ. Mà Đại Nhật Nguyên Thần há mồm phun một cái. Phốc. Một căn châm nhỏ bay ra. Bay ra ngoài lúc. Lập tức biến lớn. Xuất hiện ở Đại La Kim Bát bên trong, bị Đại La Kim Bát phun ra, hóa thành một căn tiểu cây gậy bộ dáng rơi ở trong tay Vương Khả. Như ý thần châm, cái này tiểu cây gậy có thể giải khai phong ấn. Đây chính là tròn diệu La Hán phong ấn a. Vương Khả cau mày nói. Hừ, hiếm thấy vô cùng, như ý thần châm, thế nhưng là chuyên môn phá giải phong ấn Phật bảo. Đại La Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói. A, người biết, Vương Khả ngạc nhiên nói, đó là đương nhiên, ta, luân hồi bàn, như ý thần châm, thế nhưng là Phật môn như ý tam bảo, đều có thần diệu, mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng, hai bên đều biết như nhau. Đại La Kim Bát tự tin nói, như ý tam bảo, Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, ta Đại La Kim Bát, luân hồi bàn, như ý thần châm. Cũng là xuất từ như ý Bồ Tát tay. Phật môn đệ nhất luyện khí Bồ Tát. Ba người chúng ta mặc dù trước sau bị tạo ra. Nhưng, hai bên đều biết hai bên. Phật môn có truyền văn. Như ý tam bảo tụ hợp. Đem che đậy thiên hạ chư bảo. Đại La Kim Bát tự hào nói. Như ý tam bảo. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước mặt tiểu cây gậy. Ngươi đừng nhìn chằm chằm như ý thần châm. Nó là người câm. Không nói được mà nói. Chỉ có thể chúng ta như ý tam bảo giữa hai bên tiến hành giao lưu. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Đại La Kim Bát nói ra. Trong truyền thuyết như ý tam bảo. Sắc Dục Thiên cũng kinh ngạc nói. Ngươi nghe qua. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Là, nghe sư tôn đề cập qua. Giống như ý tam bảo có dấu đại bí mật. Là như ý Bồ Tát nhất tác phẩm đắc ý. Mà như ý thần châm, có thể biến đổi đại biến nhỏ, vì thần binh lợi khí, cũng có thể phá giải thế gian hơn phân nửa phong ấn. Sắc Dục Thiên nói ra, vậy cái này như ý thần châm, có phải hay không còn có một căn? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ách, Sắc Dục Thiên, Cung Vi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi làm sao bỗng nhiên có câu hỏi này? Vương Khả, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta như ý tam bảo, độc nhất vô nhị, làm sao có thể còn có một căn? Ngươi, a, như ý thần châm, ngươi nói cái gì? Ngươi thật là có cái giống nhau như đúc song bào thai huynh đệ. Đại La Kim Bát đột nhiên cả kinh kêu lên, như ý thần châm hơi hơi rung động, tựa như đang đáp lại Đại La Kim Bát một dạng. Làm sao có thể? Việc này, chúng ta đều không biết. Vương Khả làm sao biết? Đại La Kim Bát kinh ngạc nói. Cái gì? Người cũng tò mò. Một căn khác như ý thần châm. Ở cung Sơn Hải trong tay. Người để cho ta giúp người hỏi một chút. Vì sao Vương Khả sẽ biết người còn có cái đẻ trứng huynh đệ? Thiên hạ này. Chỉ có như ý Bồ Tát cùng cung Sơn Hải biết được bí mật. Vì sao Vương Khả sẽ biết? Đại La Kim Bát cùng như ý thần châm trong lúc nói chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, Vương Khả, làm sao ngươi biết còn có một căn như ý thần châm? Cung Vi trợn mắt nói. Ta tùy tiện nói một chút. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tùy tiện nói một chút. Đại La Kim Bát ngữ khí một trận cổ quái. Không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Người sao không đoán còn có ba căn một dạng như ý thần châm. Hết lần này tới lần khác nói còn có một căn. Sắc dục thiên cau mày nói. Đúng vậy a, ngươi là như thế nào ý nghĩ đoán được? Cung Vi hiếu kỳ nói. Cũng không cái gì ý nghĩ. Chính là nhìn a, ngươi xem, cái này như ý thần châm. Là một cây tiểu cây gậy. Đại La Kim Bát là cái chén bể. Luân hồi bàn là cái đĩa. Cái này còn không có ý nghĩ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ý tứ gì? Ý của ngươi là, như ý thần châm, là một đôi đũa. Cho nên, còn có một căn. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Không đúng sao? Vương Khả trợn mắt nói. Luân hồi bàn, Đại La Kim Bát, như ý thần châm. Cái này cái gọi là như ý tam bảo. Chính là đĩa, chén và đũa. Cái gọi là như ý tam bảo tụ hợp. Có thể che lấy thiên hạ chư bảo. Nhưng thật ra là, tề tự bát đũa đĩa. Dạng này bộ đồ ăn ba kiện bộ. Có thể ăn cơm đi. Cung Vi bộ mặt co quắp một cái. Sư tôn nói, như ý tam bảo có dấu đại bí mật. Chính là cái này. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Trong lầu tháp, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đại La Kim Bát, luân hồi bàn, như ý thần châm đều trầm mặc một hồi lâu. Đánh giám, Vương Khả, ngươi dám vũ nhục chúng ta. Như ý thần châm làm sao lại trở thành đũa? Lão tử không phải chén bể. Đại La Kim Bát lập tức cả giận nói. Vậy sao ngươi giải thích? Đũa một đôi, như ý thần châm cũng là một đôi. Ta đến lúc đó cảm thấy, Vương Khả nói rất có lý. Các ngươi chính là bộ đồ ăn ba kiện bộ. Cung Vi nói, Đại La Kim Bát, ngoặc kép, mẹ nó, chúng ta dù sao cũng là như ý tam bảo. Làm sao mẹ nó trở thành bộ đồ ăn ba kiện bộ? Ta không sĩ diện a. Tốt rồi, trước đừng quản nhiều như vậy. Đũa huynh, làm phiền, trước cho Cung Vi ba người bọn hắn mở ra phong ấn. Vương Khả nói ra, như ý thần châm run lên bần bật. Như ý thần châm rất tức giận. Nhường ngươi không muốn gọi hắn đũa huynh. Hắn gọi như ý thần châm. Đại La Kim Bát phiên dịch nói. Tốt, tốt, tốt, như ý thần châm. Làm phiền cho bọn hắn mở ra phong ấn. Vương Khả gật đầu nói. Ông, như ý thần châm khẽ run lên. Lập tức hóa thành một vệt sáng. Ở Cung Vi, sắc dục thiên, Tây Môn Tĩnh trên người nhanh chóng châm ghim. Lần lượt tựa như ở cho ba người điểm huyệt một dạng. Vương Khả, ta nói đều là thật. Bây giờ có thể thả ta ra sao? Tào Hùng ở Đại La Kim Bát bên trong Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng hô. Yên tâm, các loại đũa huynh đem bọn họ trên người phong ấn cởi ra. Ta liền thả ngươi ra. Lại nói, ngươi bây giờ chiếm Đại La Kim Bát. Ta đều không có bát thịnh phóng hạt dưa đậu phộng. Thật vướng bận, Vương Khả nói ra, ta không phải bát, ta là bát, Đại La Kim Bát buồn bực kêu lên, bát cùng bát, khác nhau ở chỗ nào? Bát không phải liền là hòa thượng bát sao? Ta trước kia gọi ngươi bát, ngươi cũng không kích động như thế, ngươi bây giờ kích động cái gì? Ngươi xuất ra tứ đại giai không? Một cái tên mà thôi, ngươi tại ý cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, Đại La Kim Bát. Ngoặc kép, ta ở uốn nắn tư tưởng của ngươi. Chúng ta như ý tam bảo cũng không phải là bộ đồ ăn ba kiện bộ. Cái này mẹ nó bị ngươi hô lâu. Lão tử thật trở thành bộ đồ ăn ba kiện bộ. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang trầm trầm qua đi. Tây Môn Tĩnh, Cung Vi, sắc dục thiên ngoại thân khí lưu một trận phồng lên. Lại là phong ấn cởi ra. Tốt rồi, chiếc đũa này. Thật có thể cởi ra phong ấn của ta. Cung Vi ánh mắt sáng lên. Có đũa thật tốt. Sắc dục thiên gật đầu một cái. Đũa bản lãnh này. Đích xác lợi hại. Một căn đũa đều như vậy. Cái kia một đôi đũa. Nên như thế nào phải. Tây Môn Tĩnh cũng cảm thán nói. Ông. Như ý thần châm lập tức rung động bên trong toát ra số lớn kim quang. A, Đại La Kim Bát. Ngươi giúp phiên dịch một lần. Đũa huynh đây là thế nào? Kích động như vậy. Hắn không nói lời nào. Chúng ta nghe không hiểu a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát trầm mặc một chút. Hắn đang đối các ngươi chửi bậy. Đang thăm hỏi các ngươi ra tổ tông. Vì sao? Chúng ta đều ở Tán Dương Đũa Huynh a. Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép, Tán Dương, mẹ nó, trong lòng các ngươi không điểm số sao? Người ta không phải bộ đồ ăn ba kiện bộ, càng không phải là đũa. Các ngươi tả nhất câu đũa huynh, lại một câu một căn đũa. Các ngươi đây là vũ nhục ai đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,